Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375. Chương 375. Đơn kiếm phó ước. Ngu ta lừa dối, muốn xuất thủ người là Khuyển Nhung Thiên Hằng. Nhất Mộng Tuyết chẳng qua là phối hợp. Vị lão giả này đang tại cái kia tuyệt bích trước, chắp tay nhìn xem trên vách đá cái kia một thiên tiêu giao du. Chợt có người đi đến hắn bên cạnh thân mở miệng nhẹ nói vài câu. Lão giả kia gật gật đầu, ra hiệu biết, hắn lộ ra làm cho người không rét mà run dáng tươi cười. Sờ lấy bên hông treo đầu chó khuyên tai ngọc, lầm bầm, để ngươi tới gặp bản tọa ngươi không đến. Như thế bộ dạng này liền nhìn là biết không biết điều. Hắn quay người rời đi, mà cái này rơi vào một bên một cái lão đạo sĩ trong mắt. Khuyển Nhung cường giả nếu như bên ngoài, đó là không có cách, nhưng ở cái này Linh Thứ Sơn tuyệt bích dưới, nhưng là có các phương nhãn tuyến, đạo sĩ kia liền là đạo môn nhãn tuyến, mà hắn cũng biết lão giả này liền là Thiên Hằng. Ngày hôm sau, Thiên Hằng không có xuất hiện. Ngày thứ ba, Thiên Hằng vẫn là không có xuất hiện. Lão đạo sĩ biết khả năng nguy rồi, chính là vội vàng đem tin tức truyền đưa cho tiên nhân tập đạo môn làng xóm. Mà bởi vì lúc trước hai tông tranh chấp, kém chút bị Khuyển Nhung một nồi bưng, sự tình Tửu Kiếm Tiên cùng Phù Thu Nguyệt đã bị bí mật phái về dưỡng thương đi. Côn Luân cùng Bắc Thần hai tông một lần nữa phái tới hai tên cán bộ cấp độ. Lão đạo thừa dịp bóng đêm lặng lẽ tiến nhập tiên nhân tập. Đi vào Côn Luân đạo tông chỗ đạo quán trước, lấy ám hiệu gõ cửa. Bên trong tiểu đạo đồng chính là mở cửa. Lão đạo xuyên qua đình viện, đường vòng sau phòng, hậu phương hai tòa hơn trượng trong thạch tháp chính đốt cháy đàn hương. Lão đạo cấp tốc đi vào, chỉ gặp phòng bên trong một người mặc đạo bào, tướng mạo thanh tú lại trầm ổn nam tử ngồi ở chính giữa đường. Mà nam tử kia bên hông còn mang theo nhất phương hồ lô màu vàng. Lão đạo, gặp qua đạo lâm chân nhân, tới đây cán bộ đúng là đạo si đệ tử Trương Đạo Lâm. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng trong Côn Luân đạo tông bối phận lại rất cao. Đơn giản tới nói, Kiếm Tiên là Côn Luân đạo tông trưởng giáo lão đạo đệ tử, mà đạo si là lão đạo sư đệ, Trương Đạo Lâm lại là đạo si đệ tử. Cái này bối phận bình xuống tới, Trương Đạo Lâm có thể nói là bối phận không thấp, tăng thêm mấy năm này hắn biểu hiện ra cực mạnh thiên phú, thực lực đạt đến siêu phàm võ tông. Với lại truyền thuyết bên hông hắn cái kia vàng hồ lô có thể vãi đậu thành binh. Tại Côn Luân uy vọng cũng là càng ngày càng cao. Trương Đạo Lâm bây giờ đã coi như là xuất sư. Huống chi bây giờ thánh hội tại chính diện chiến trường bên trên cùng Khuyển Nhung giao thủ. Đạo si thân là hình thiên, cũng là tham chiến đi. Khuyển Nhung bên kia, chính diện chiến trường cơ hồ là nghiền ép Đại Chu quân đội. Khuyển Nhung vương bách chiến bách thắng, không gì không đánh được, mà giang hồ chiến trường lại là Khuyển Nhung lão tổ, Tây Hạ nữ hoàng một đám Tây Di cường giả, tại cùng thánh hội còn có giang hồ giao phong, cho nên Thiên Túc căn bản đang không ra thời gian tới đối phó một cái tương lai đạo môn người kế tục. Coi như hắn giết chết đồ đệ mình, vậy không để chống tay. Trương Đạo Lâm nói, không cần phải khách khí. Lão đạo sĩ vội vàng nói, Thiên Túc sư đệ Thiên Hằng bỗng nhiên biến mất ba ngày, tình huống có dị thường. Trương Đạo Lâm nhíu nhíu mày, hắn sớm đã tải mạch bà dẫn tiến dưới, lặng lẽ vào âm ti. Hắn một lòng lấy trở thành âm ti 18 tịch làm mục tiêu phấn đấu đến nay. Đối với đạo môn sự tình, trên cơ bản là ôm một loại trên tay ta không thể xảy ra chuyện, hơn nữa còn phải tận lực làm náo động để giúp âm ti khống chế Côn Luân đạo tông ý nghĩ. Hắn làm người trầm ổn, tư duy kín đáo, bằng không ban đầu ở hoàng cung vậy không có khả năng phối hợp hạ cực tiến hành một trận hoàng hậu là yêu biểu diễn. lại thêm cùng đạo sĩ như vậy không đáng tin cậy lão sư cùng một chỗ. Nếu như hắn không thông minh cơ linh một chút mà, sớm đã bị hố chết. Ngón tay tại hồ lô màu vàng bên trên chậm rãi đập. Hắn lại hỏi, Thiên Hằng thực lực thế nào? Lão đạo sĩ nói, ít nhất là truyền kỳ, với lại làm người hèn hạ xảo trá. Trương Đạo Lâm vậy không kỳ quái. Sát kiếp bên trong, Man Di nhất phương đông đảo cường giả càng là cùng giết chóc trung tâm tới gần. Đạt được tăng lên càng nhiều, nếu không Khuyển Nhung vậy sẽ không tuôn ra nhiều cao thủ như vậy. Ta đã biết, đạo hữu tiếp tục đi dò xét. Lão đạo sĩ nhẹ gật đầu, mới rời khỏi, trong phòng không còn, Trương Đạo Lâm liền dập tắt ánh nến, bọc lấy áo choàng vội vàng đi ra đạo quán. Hắn muốn lợi dụng thích khách thế giới tin tức lưới đi hơi chút hiểu rõ. Bây giờ thế giới dưới đất cấu tạo từ trên hướng xuống vẫn là thích khách thế giới, vô danh người, U Linh Sơn Trang, âm tư, thánh hội. Trương Đạo Lâm đi ra một lần, rất nhanh đến mức đến, Mạnh Bà sớm chuẩn bị kỹ càng tin tức. Chỉ bất quá hắn không biết là Mạnh Bà, còn tưởng rằng là thích khách thế giới hành động hiệu suất rất cao. Như thế nói đến, cái kia Thiên Hằng vậy mà bố cục đối phó ta Côn Luân Đạo Tông Tân Tấn Thiên Tài. Trương Đạo Lâm đứng trong bóng đêm, kiếm đế, Bạch Khởi. Trong đầu của hắn hiện ra Bạch Khởi tin tức cùng bộ dáng. Làm sao đều sẽ không cảm thấy hắn sẽ có thành tựu như thế. Là đạt được cái gì truyền thừa a? Theo đế tử giáng lâm, các lộ đại tiên truyền thế cũng bắt đầu tỉnh lại. Cũng không biết cái này kiếm đế lại là vị nào. Hắn tiếp tục suy nghĩ lấy, chợt lộ ra cười, thú vị, lại vì một cái ngư nữ mà chối bỏ mình tại Bất Khả Đạo Điện trước, tại Chư Thiên Tiên Nhân trước lập xuống lời thề, thật là một cái dùng tình sâu vô cùng người. Bất luận như thế nào, hắn là không thể từ bỏ. Về phần ruồng bỏ lời thề một chuyện, tự nhiên có kiếm tiên tiền bối đi xử lý. Theo lý thuyết, kiếm tiên là hắn sư huynh, nhưng kiếm tiên quá ngưu bức, quá cao lạnh. Cho tới Trương Đạo Lâm một mực lấy hô quen thuộc tiền bối xưng hô. Dù sao, hắn vậy lão sư đạo sĩ, cũng là hô kiếm tiên vì tiền bối. Mẹ, bối phận thật loạn, Trương Đạo Lâm hiệu suất vẫn còn rất cao. Hắn thậm chí không có đi tìm Bắc Thần Đạo Tông, mà là trực tiếp kêu 20 tên đạo tông đệ tử tinh anh, để bọn hắn chờ xuất phát. Lại để cho cái này tiểu đạo quán đạo đồng bắt đầu vẽ bùa chú. Mỗi người mang lên 50 cái phủ lục. Một vào trong núi, tiến có thể công lui có thể thủ. Nhưng mà, Bắc Thần Đạo Tông rất nhanh cũng biết. Đồng dạng, mặc dù bởi vì Khuyển Nhung sự tình, bọn hắn không chuẩn bị cùng Côn Luân Đạo Tông tranh đoạt cái gì thiên hạ đệ nhất danh tiếng. Nhưng là trong lòng cũng có chút tính toán. Nhất là lần này Bắc Thần phái tới vẫn là cái lớn ở tính nhầm đạo cô. Cũng chính là Tả Triều Từ thân truyền đệ tử, Thiên Chân Tử. Thiên Chân Tử mặc dù gần hơn 30, nhưng phong vận vẫn còn. Này trước đây tới thay thế Tửu Kiếm Tiên, càng là mang không ít chế tác phù binh hảo thủ. Trong đó còn có một lần nữa phân chân Lý Khuyết. Lý Khuyên liền là vị kia lúc trước cung cấp Hạ Cực đoạt xá ba người một trong. Khi lấy được tin tức sau, Thiên Chân Tử mặc dù không có thích khách thế giới khoa trương tin tức con đường, nhưng là nàng biết Côn Luân Đạo Tông người cũng trở về đi báo cáo. Thế là nàng liền hành động. Lúc này, tuy là ban đêm, nhưng Thiên Chân Tử lại là phái thân pháp tốt đạo sĩ dùng kính viễn vọng đang lặng lẽ nhìn xem Côn Luân Đạo Tông, sau đó liền là yên tĩnh ngồi trong phòng uống trà. Cái kia quan sát đạo sĩ rất nhanh trở về. Sư cô, thấy được, bọn hắn Côn Luân Đạo Tông đạo đồng đêm nay một mực tại vẽ bùa chú. Thiên Chân Tử uống một ngụm trà, hơi suy tư, Thanh Lý Khuyết bọn hắn đều gọi tới. Sau đó ngươi tiếp tục đi xa nhìn từ xa lấy. Một khi Côn Luân Đạo Tông có người ra ngoài, lập tức đến thông cáo ta. Là, sư cô, không bao lâu, thiên chân tử nhìn xem cầm đầu vậy theo nhưng có chút đồi phế thiên tài phù binh sư. Lý Khuyết đạo hữu, đêm nay vẽ bùa binh. Lý Khuyết tóc dài che vai, hất lên hạc áo khoác. Sư cô, cần bao nhiêu? Thiên chân tử nói, có bao nhiêu họa bao nhiêu? Ngày kế tiếp bình minh lúc, Côn Luân đạo tông Trương đạo lâm mang theo 20 cái tinh anh đạo sĩ. Riêng phần mình giấu trong lòng một sấp mới mẻ phù lục. Liền xuất phát, thiên chân tử vậy lặng lẽ mang theo 10 tên đạo sĩ. Riêng phần mình cất càng cường đại phù binh, sờ soạc đi theo, thiên chân tử mặc dù không biết Trương đạo lâm muốn đi làm cái gì. Nhưng nàng biết đi theo liền không có sai. Sư cô, đây là Linh Thứ Sơn phía Tây. Bên này khu vực có rất ít người đặt chân. Quá lệch, thiên chân tử lắc lắc phủ bụi nói. Theo sát, đường núi gập ghềnh, càng phát ra chật chội. Có địa phương thậm chí chỉ có thể cung cấp một người thông qua. Thiên chân tử cũng là buồn bực. Cái kia Trương đạo lâm đi suốt đêm rất nhiều phù lục. Lại chạy tới nơi này làm cái gì? Ước chừng hoàng hôn lúc, hai nhóm đạo sĩ lúc này mới lần lượt chạy tới mắt điểm. Từ cao quan sát, phía dưới là một cái dài ước chừng mấy chục ngàn mét. Hẻm núi, con đường phân nhánh, tựa như mê cung, mà trong hạp cốc, có một cái bóng người đang tại một mình chiến đấu. Khuyển nhung cự nhân khoảng chừng hơn 500 người, tay cầm cự loan đao, kết thành cỡ nhỏ trận, chính đang vây công cái kia một bóng người. Trận pháp này cũng là có chút kỳ lạ, tựa hồ khiến cho cái kia 500 người thành là một thể. Mỗi một lần xuất thủ đều như 500 người đồng loạt ra tay. Mỗi lần phòng ngự cũng như 500 người cùng một chỗ phòng ngự. Bóng người giống như một đầu hung mãnh báo, tả xung hữu đột, nhưng mà cái này căn bản là một trận không công bằng đọ sức. Cho nên hắn bị trái đánh phải cản, như thế đáng thương ngoan cố chống cự. Quan sát đường người nhất thời nhận ra người này liền là nhà mình đạo tông Bạch Khởi. Vị kia gần đây trực tiếp xông lên sổ long bảng kiếm thứ ba đế. Liền có người muốn thuận đường núi lao xuống đi trợ giúp. Nhưng Trương đạo lâm giơ tay lên một cái. Hắn nhỏ giọng nói, thiên hằng vậy tại, vừa muốn lao xuống đi đạo nhân mới nhìn đến hẻm núi lối ra sững sờ lão già. Hắn vắt chân ngồi tại một trương da gấu trên ghế dựa lớn. Có nhiều thú vị xem lấy thiếu niên. Sau lưng lão già còn có một cái hai tay hai chân đều lên khóa sắt còng tay nữ tử. Nữ tử kia trong miệng đút lấy bố, chính díu dít anh kêu, trên mặt xanh một miếng tím một khối, nước mắt chưa khô, mơ hồ còn có thể nhìn thấy tuyết nơi cổ máu ứ động. Còn lại đạo nhân nhìn rõ ràng, lập tức yên lặng, có nhận ra người mở miệng nói, đó là Bạch Khởi, Trương đạo lâm, thê tử, trước đó bị Bạch Khởi cứu lối đi nhỏ người nhẹ gật đầu. Đáy lòng của mọi người chỉ cảm thấy một trận thổn thức. Thê tử chịu nhục, một mình trước tới nghênh chiến. Thật là thật can đảm, nhưng cũng cực kỳ khuất nhục. Chỉ bất quá nhóm người mình có phải hay không có chút qua. Bạch Khởi cứu mình đám người này, nhưng lại bởi vì hắn vi phạm với môn quy, cho nên tông môn chưa từng tán thành hắn. Cái này cũng dẫn đến hắn chỉ có thể đơn độc đến chiến. Lòng người đều là thịt dài, đáy lòng của mọi người không khỏi sinh ra chút áy náy, đạo lâm chân nhân. Ra tay đi, chúng ta lấy phủ lục dẫn động ngũ hành chi hỏa, lại chiếm cứ địa thế, có thể một trận chiến. Trương đạo lâm đang muốn đứng dậy, thần sắc bỗng nhiên giật giật, bởi vì trong hạp cốc xuất hiện biến hóa. Trương đạo lâm, cái khác ngược lại là... Thậm chí lại sau thiên chân tử thần sắc cũng thay đổi. Con người có chút mở ra, lộ ra chấn kinh chi sắc. Từ núi cao quan sát, chỉ gặp một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng từ cái kia thiếu niên quanh thân khuếch tán mà ra. Sau đó nếu là vòng xoáy phi tốc xoay tròn, hai tay của hắn nắm lấy chuôi này chỉ có thể xem như hảo kiếm trường kiếm. Cắm rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt, quanh người hắn 200-300 mét, tựa như bị bao phủ tiến vào một đoàn túc sát lồng khí bên trong. Lồng khí bên trong, thiếu niên tốc độ, lực lượng, cùng hết thảy đều phải đến tăng lên trên diện rộng. Quan sát các đạo sĩ rốt cuộc thấy không rõ hắn hình bóng. Lại càng không cần phải nói cái kia khuyển nhung đám cự nhân. Thiếu niên biến mất, hắn kiếm cũng đã biến mất. Đám cự nhân mờ mịt nhìn xem trung ương. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, từng đạo tơ máu từ đám cự nhân mi tâm xuất hiện. Hoặc là đầu người trực tiếp rơi xuống đất. Đám cự nhân bắt đầu cuồng loạn địa khua lên lang nha bổng. Nhưng bọn hắn động tác thực sự quá chậm quá chậm. Bỗng nhiên xuất hiện một kiếm, giống như trên trời rơi xuống thiên thạch, không thể ngăn cản, hoặc là ngẫu nhiên tung bay qua một chút dài phong, liền thành chí mạng kiếm, phong qua, chính là đầu người rơi. Đám cự nhân vội vàng đoàn tập hợp một chỗ, hội tụ thành trận, nhưng mà bọn hắn cuối cùng không phải tạo thành quân hồn cự nhân, chỉ là đang chiến đấu lúc mới có thể duy trì trận hình. Bây giờ địch nhân biến mất, bọn hắn trận hình cũng vô pháp tạo thành, liền thành tùy ý chém giết con cừu non. Chỉ là, bọn này đều là người cao ngựa lớn, cơ bắp bạo tạc, gấu bình thường con cừu non. Hình tượng chấn động không gì sánh nổi, tràn đầy huyền huyễn ý vị. Trương Đạo Lâm sửng sốt nửa ngày, nháy mắt một cái không nháy mắt, sau đó chợt mang theo một chút nghi ngờ nói. Cái này, đây là kiếm tiên tiền bối thiên ngoại kiếm đạo. Có kiến thức rộng rãi lão đạo sĩ nhẹ gật đầu. Tựa hồ là, chỉ bất quá, hắn đã hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau. Với lại, cái kia lồng khí, ta chỉ nhìn kiếm tiên sử dụng qua. Trương Đạo Lâm chợt thấy đến ngày chó. Hắn lấy làm người ta là truyền thừa. Không nghĩ tới người ta không phải. Người ta liền là học cái môn này kiếm pháp, cái kia lồng khí là kiếm vực, nhưng là hao tổn cực điểm, bình thường chỉ có thể chống đỡ vài phút. Đạo Lâm chân nhân, vậy chúng ta bây giờ lên hay không lên? Trương Đạo Lâm đưa tay, chờ một chút, hắn muốn nhìn một chút cái kia đế còn có bài tẩy gì. Dù sao khẩn yếu quan đầu hắn có thể sử dụng vãi đậu vàng hồ lô. Đang nghĩ ngợi thời điểm, chợt một bộ mười mấy đạo thân ảnh ngược lại là thuận đường núi vọt xuống dưới. Cầm đầu nữ đạo cô tay phải nắm phù bụi, tay phải nắm một tấm màu đen phù binh, ba, một tiếng kề sát tại phù bụi bên trên. Chợt phù bụi liền là lập tức văng ra ngoài, bởi vì phù binh gia trì, cái kia phù bụi đúng là giữa không trung tăng vọt ra 10 trượng hư ảnh. Hướng khuyển nhung đổ ập xuống địa rơi đi. À, tiếng hét thảm vang lên, cái này lấy phủ bụi liền chụp chết 2-3 cái, mà chung quanh vậy đều có chút thụ thương, nữ đạo cô sau lưng 10 người cũng là nhao nhao thiếp phù, từng đạo răng khắp nơi 10 mấy mét, kiếm quang đao ảnh lập tức công kích vào khuyển nhung cự nhân trong đám người. Lần trước khuyển nhung sở dĩ có thể triệt để hành hạ đến chết nghiền ép cái kia mấy trăm tên hai tông người, có một bộ điểm nguyên nhân liền là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bọn hắn là chờ đến hai tông người thanh phù lục cùng phù binh tiêu hao hết mới xông đi lên. Bây giờ cái này thiên chân tử mặc dù chỉ dẫn theo 10 người, nhưng người người đều tràn đầy đỉnh cấp phù binh. Với lại số lượng có thể nhìn, cái này chiến đấu lực thế nhưng là phá trần. Mấy hiệp, liền giết không ít khuyển nhung cự nhân. Những người khổng lồ này nguyên bản vậy hoàn toàn có thể khiêng đánh. Nhưng bây giờ bao phủ tại hạ cực kiếm vực phía dưới. Không hiểu cảm thụ đến uy áp, lực lượng, tốc độ, phản ứng đều giảm xuống. Nữ đạo cô cất giọng hô hào, kiếm đế. Ta là Bắc Thần Đạo Tông Thiên Chân Tử. Yên tâm, đạo hữu không còn là một người ứng chiến. Núi cao bên trên, Trương Đạo Lâm sửng sốt một chút. Mẹ nó, Đây là đào chân tường a. Lão đạo sĩ còn tại đối người chung quanh phân phó, an tâm chớ vội. Trương Đạo Lâm vội vàng nói, không đợi, đó là chúng ta Côn Luân đạo tông người, đi giúp hắn. Sau đó lại là một đám đạo sĩ nắm lấy phù lục hướng xuống sông. Phù lục hóa thành hỏa cầu, một đám Côn Luân đạo tông đạo sĩ tựa như hỏa hệ ma pháp sư. Tế ra đại hỏa cầu thuật, liền bắt đầu cuồng ném. Thiên Hằng sắc mặt biến đổi, hắn hơi suy tư, chính là dùng sứt sẹo đại chu ngôn ngữ giận dữ hét. Ngươi, các ngươi chờ lấy, nói xong, hắn xoay người bỏ chạy, thân pháp cực nhanh, có lẽ là quá mức vội vàng, liền bạch khởi vị kia thê tử vậy quên mang đi. Hắn vừa đi, cái khác khuyển nhung cự nhân vậy đi theo chạy, có đạo sĩ chính là muốn đuổi theo, nhưng Thiên Chân Tử khoát tay nói, giặc cùng đường chớ đuổi, cái này Thiên Hằng quỷ kế đa dạng, nói không chừng sẽ có bẫy dập. Đã kiếm đế thê tử bình an vô sự, vậy chúng ta trước chỉnh đốn một chút lại nói. Cái này cùng khuyển nhung giao thủ, thế nhưng là ta trung thổ cùng Tây Di ở giữa sự tình. Cái này so tổng nợ sớm muộn muốn tính toán rõ ràng. Nàng tận lực không có sách đại chu, mà là nói trung thổ. Dứt lời, Thiên Chân Tử ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thiếu niên kiếm khách. Nói thực ra, nàng đáy lòng là thật bội phục, cho nên nhỏ giọng truyền âm một câu. Kiếm đế đạo hữu, ta Bắc Thần đạo tông không có cái gì đối kiếm thành tâm thành ý liền không thể cưới vợ môn quy. Nếu là Côn Luân đạo tông khinh ngươi, ngươi chính là tìm tới chúng ta. Về sau sự tình, tả tông chủ sẽ giúp ngươi giải quyết. Nhưng mà, Hạ Cực không nói gì. Hắn nhẹ nhàng đi tới mình, thê tử, trước mặt. Vươn tay ôn nhu ôm lấy nàng khuôn mặt, trong con ngươi tràn đầy chân tình. Tựa hồ muốn nói, thật xin lỗi, ngươi chịu khổ, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,